Hoàn gia hai mặt, chương 3, Angel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tử Môn, giả Khải Hiên cùng Âu Tĩnh Kỳ đang bàn chuyện công việc bên trong phòng, Trần Hữu hớt hải chạy vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Âu Tĩnh Kỳ khẽ chau mày cất giọng hỏi ngay, có chuyện gì? Nhìn sắc mặt của Trần Hữu có vẻ là chuyện nghiêm trọng lắm đây, bình thường Trần Hữu rất ít khi ra lộ ra vẻ mặt như thế. Âu thiếu gia, tôi vừa nhận được tin Ngô thiếu gia bị người ta bắt đi rồi ạ, theo những gì tra được thì bọn người bắt cóc Ngô thiếu gia là người của Thái gia. Trần Hữu không dám chậm chạp, vội vàng báo cho Âu Tĩnh Kỳ biết. Cậu nói sao, người của Thái gia bắt An Nguyên? Âu Tĩnh Kỳ đứng bật dậy, hỏi lại với cặp mắt sừng sốt, khó hiểu. Tại sao lại bắt cóc An Nguyên chứ? Trước giờ chúng ta đâu có động chạm gì với người của Thái gia đâu. Đôi mắt của Dạ Khải Hiên hơi híp lại, lộ rõ sự nguy hiểm, anh lên tiếng với ngữ điệu rất lạnh. Xem ra bọn họ muốn gây chiến với chúng ta trước rồi. Trần Hữu, cậu hãy mau chóng cho người điều tra ra vị trí của An Nguyên rồi cho người đến cứu cậu ấy, khi đến đó thì cứ dứt khoát giết sạch bọn người đó xem như là sự đáp trả của chúng ta. Vâng ạ, Trần Hữu gật đầu nhanh chóng rời đi, lần này Thái gia tiêu là cái chắc rồi, đang yên đang lành lại to gan động đến bạn bè của Dạ thiếu gia, Âu thiếu gia. Cùng lúc này, người của Lục Như Ân đã điều tra ra vị trí của Bùi Chi Nhật trước, cô cùng Bùi Gia Linh và một số thuộc hạ của mình đi nhanh đến nơi bắt giữ Bùi Chi Nhật. Tại một kho hàng bị bỏ hoang, Bùi Chi Nhật bị trói tay chân, đầu bị trùm một túi vải màu đen, anh sợ hãi đến mức khóc nấc lên, vừa khóc anh vừa nói với Ngô An Nguyên. Xin lỗi, nếu như lúc đó anh không có ý định giúp tôi, lớn tiếng ngăn cản bọn chúng thì có lẽ bọn chúng cũng sẽ không nghĩ anh là bạn của tôi mà bắt anh đến đây. Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả, tôi cũng không ngờ là bọn chúng lại to gan lớn mật đến mức bắt người giữa chốn đông người như thế. Cậu yên tâm, có lẽ bây giờ bạn của tôi đã biết chuyện tôi bị bắt cóc rồi, bọn họ sẽ rất nhanh đến cứu thôi. Ngô An Nguyên đáp lại với giọng điệu dịu dàng, Trần An, nghe giọng nói cùng với dáng vẻ trước khi bị bắt cóc của Bùi Chi Nhật thì anh đoán có lẽ Bùi Chi Nhật vẫn còn là một cậu nhóc cấp 3. Cả người của Bùi Chi Nhật giật bắn khi nghe bên ngoài có tiếng súng vang lên, Ngô An Nguyên vui mừng thốt lên. Chắc là bạn của tôi đến cứu rồi đấy. Hai người đều bị túi vải màu đen trùm lên đầu nên không hề thấy những gì đang diễn ra xung quanh, cả hai chỉ nghe được tiếng súng, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Bùi Gia Linh tiêu diệt xong những tên thuộc hạ ở đó liền khom người xuống tháo túi vải đen trên đầu của Bùi Chi Nhật, một thuộc hạ của Lục Như Ân cũng tiến đến cởi cháo cho anh. Chị hai, chị cũng cứu anh bên cạnh của em đi, anh ấy vì giúp em nên mới bị bắt đó ạ. Bùi Chi Nhật không quên người con trai cũng đang bị trói bên cạnh mình, anh vừa định khom người xuống cởi trói cho người bên cạnh thì hai mắt trợn ngược hốt hoảng thốt lên. Chị, cẩn thận, một người đàn ông đột ngột xuất hiện với khẩu súng trên tay, ông ta chĩa súng vào thái dương của Lục Như Ân, khóe môi của ông ta nhếch lên đầy sự đắc ý. Cuối cùng tôi cũng đã bắt được cô rồi, Angel. Vì muốn bắt được cô mà Thái gia phải mất đi kha khá người đấy, bây giờ tôi sẽ bắn chết cô trả thù cho những người đã chết của Thái gia. Muốn bắn chết tôi nghĩ ông quá xem thường tôi rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Như Ân nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, dáng vẻ vô cùng rừng rưng, không một chút sợ sệt khi bị chĩa súng vào đầu. Cô nói vậy là ý gì? Người đàn ông trung niên ấy nhíu chặt hai mày, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành khi nghe Lục Như Ân nói thế. Lục Như Ân vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi, ở phía sau lưng không biết từ khi nào mà cô đã rút ra một con dao nhỏ sắc bén, cô liếc mắt nhìn người đàn ông phun ra một câu. Ông quá chậm chạp và mất cảnh giác rồi. Lời nói vừa dứt, bàn tay cầm con dao sắc nhọn ấy nhanh như chớp cắt qua cổ của người đàn ông trung niên ấy, khiến cho ông ta ngã xuống đất chết ngay tại chỗ, không nhắm mắt. Những thuộc hạ của Lục Như Ân đứng gần đó chứng kiến không khỏi rùng mình, mặc dù họ đã chứng kiến khá nhiều lần rồi nhưng vẫn không khỏi kinh sợ trước tốc độ dùng dao của cô, nhanh đến mức khiến họ không thấy được gì cả. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi ạ, người của Dạ Tử Môn đang đến đây. Một người đang đứng bên ngoài vội chạy vào báo tin. Chết tiệt, sao bọn họ lại đến đây chứ? Lục Như Ân nhíu chặt hai mày, không thể để người của Dạ Tử Môn nhìn thấy cô được. Thấy chị gái cùng Lục Như Ân đang muốn vội bỏ đi, Bùi Chi Nhật kéo hai người các cô lại, nhìn Ngô An Nguyên vẫn còn ngồi ở đó. Khoan đã, chúng ta hãy cứu anh ấy rồi hẳn đi. Em đừng có lo, người của Dạ Tử Môn không giết người vô tội đâu. Lục Như Ân nghiêm mặt cất tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Bùi Gia Linh cùng Bùi Chi Nhật và những người khác cũng gấp gáp đi theo cô ngay sau đó. Người của Lục Như Ân vừa rời khỏi thì người của Dạ Tử Môn liền đến, vừa bước vào Âu Tĩnh Kỳ cùng người bạn thân của mình là Lý Thanh Chí nhìn thấy Ngô An Nguyên đang bị trói, đầu trùm một túi vải màu đen, hai người các anh ngay lập tức khuỵu một chân xuống cởi trói cho bạn mình. Túi vải màu đen bị quăng xuống đất, cả hai người vội dìu Ngô An Nguyên đứng dậy. Âu Tĩnh Kỳ thấy sắc mặt của thằng bạn thân trắng bệch thất thần, anh lo lắng hỏi han. An Nguyên, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Trần Hữu đứng phía sau, hai mắt trợn ngược há hốc miệng cả kinh khi thấy toàn bộ thuộc hạ của Thái gia đã bị giết chết, đã có người đến đây trước cả bọn họ sao? Ngô An Nguyên hoàn hồn, nuốt nước bọt nhìn hai thằng bạn thân của mình, mở miệng trả lời. Tớ không sao, Âu Tĩnh Kỳ, Lý Thanh Chí thở phào nhẹ nhõm, lúc này Âu Tĩnh Kỳ mới để ý đến những xác chết nằm dưới đất, hai mắt của anh nheo lại, gương mặt lạnh tanh. Lý Thanh Chí nhăn mặt che mũi khi ngửi thấy mùi máu tanh. Ôi trời, bảo sao khi chúng ta đến lại yên tĩnh, không một bóng người, như thế hóa ra là đã bị giết sạch rồi. Ở đây vừa mới diễn ra một trận chiến dữ dội lắm đúng không? Lý Thanh Chí đưa mắt nhìn Ngô An Nguyên rồi hỏi. Ngô An Nguyên gật đầu lia lịa, chính vì trận chiến khi nãy đã khiến cho anh sợ hãi, run rẩy như thế, tuy đã bị trùm túi vải đen lên đầu nhưng nó không quá dày, anh vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ những thứ xung quanh. Hình ảnh một cô gái dùng dao cắt ngang cổ người đàn ông trung niên luôn ám ảnh trong đầu của anh, nó quá là hãi hùng. Ngô An Nguyên hít sâu một hơi kể lại mọi chuyện. Mới vừa khi nãy thôi, có một đám người đến đây cứu người, dẫn đầu là một cô gái, bọn họ bắn chết những người ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng sợ kinh hãi nhất là cách một lớp vải mỏng tớ vẫn có thể thấy được cô gái đó dùng dao cắt ngang cổ của người đàn ông trung niên, nó nhanh đến mức khiến cho ông ta dù là đang cầm súng chĩa vào thái dương của cô ấy vẫn không kịp trở tay. Dẫn đầu đám người đó là con gái, động tác nhanh đến mức ngay cả khi đang bị chĩa súng vào thái dương mà vẫn có thể ra tay được. Hồ Tĩnh Kỳ ngờ vực hỏi lại Ngô An Nguyên, ánh mắt dường như rất khó tin vào chuyện này. Ngô An Nguyên gật đầu khẳng định chắc chắn. Đúng vậy, hình như cô gái đó tên là Enzo thì phải, tớ nghe người đàn ông đó gọi cô ấy như thế. Trước giờ anh không có tham gia vào mấy chuyện trong giới hắc đạo nên hoàn toàn không biết gì cả, không hề biết Enzo là ai hết. Enzo, Hồ Tĩnh Kỳ, Lý Thanh Chí không hẹn mà đồng thanh thốt lên cái tên ấy với vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc, hai mắt mở to hết cỡ. Cách chương.